Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, kinh hồn đêm mưa. Tô Thành một quyền đánh nát tủ kính pha lê, còi báo động ô ô minh kêu lên, từ người mẫu trên thân giật xuống triển lãm màu cà phê áo khoác, vì chính mình mặc lên, lại từ bên cạnh triển lãm vị cầm lấy một đính bổng cầu mạo đeo lên, xoay người lại thời điểm. Cửa hàng nhân viên cửa hàng đã lao ra ngoài, tựa như một con báo săn. Hắn vọt vào màn mưa bên trong, bất quá mấy chục mét, M, liền đem kêu khóc thống mạ nhân viên cửa hàng vung không thấy tung ảnh. Tại một chỗ đèn đường chiếu xạ không đến trong bóng tối, Tô Thành nhìn ra xa trong màn đêm một cái phương hướng. Cái phương hướng này rất tốt phân biệt, đen kịt tầng mây càng dày, tiếng sấm nhiều nhất. Thiểm điện dày đặc nhất, những người bình thường này không cảm thấy được dị thường, tại hắn trong nhận thức lại dị thường rõ ràng, linh đối năng lượng cảm giác là bén nhạy dị thường, căn bản vốn không nhập thể mắt cùng tia sáng hạn chế. Cái kia năng lượng đang tại dị thường tụ tập địa điểm, có hắn vừa mới thí nghiệm thành công cái kia hạt giống, vậy có bị cảm nhiễm số một thể chính đang nhanh chóng tiếp cận. Một cái im ắng lạnh cười, Tô Thành linh thể lan tràn ra ngoài thân thể, chịu đựng thiêu đốt nhói nhói, xuyên vào nội y áo ngoài sợi hoa văn, không quá vừa người áo khoác liền tựa như vật sống bình thường kéo duỗi co vào, tự động dán vào cỗ này khu xác, không chỉ có đem hắn bao khỏa kín, trả lại cho hắn thích hợp nhất vận động không gian, sợi thực vật càng thêm chặt chẽ cùng cứng cỏi, trở thành một cái xác ngoài. Chống cự ngoại giới hoàn cảnh xâm nhập tổn thương xác ngoài. Cũng vì hắn mặc lên một tầng áo giáp, đối bình thường trình độ vật lý tổn thương có đầy đủ lực phòng ngự. Chuẩn bị kỹ càng cái này chút, hắn một lần nữa tiến vào màn mưa, tại giao lộ cản hạ một chiếc xe taxi, ngồi xuống, đi cái nào? Tài xế xe taxi hững hờ hỏi. Tô Thành hơi há ra miệng, nửa ngày mới khó khăn phun ra một chữ. Cái kia đi cái nào? Lái xe hơi không kiên nhẫn, Tô Thành hướng năng lượng dị thường tụ tập phương hướng chỉ. Bị cảm, cuống họng không dễ chịu. Lái xe mắt nhìn chỉ phương hướng, chắc hẳn phải vậy đạt được một đáp án. Tô Thành sờ lấy cổ, nhẹ gật đầu. Úc, đệ nhất bệnh viện nhân dân. Xe taxi khởi động, Tô Thành chậm rãi dựa vào ghế trên lưng, thử nghiệm, lồng ngực chập trùng một lần. Nhưng hút vào không khí lại giống như là liệt dầu. Từ một tiếng lay động, một cỗ nhàn nhạt khói nhẹ trôi nổi mà ra. Vị gì? Lái xe xuyên thấu qua sau xem cảnh liếc về phía sau một cái. Tô Thành chịu đựng to lớn thống khổ cùng từ chi mà tới tâm tình tiêu cực. Lắc đầu, càng là hướng địa điểm kia tới gần, mưa rơi lại càng lớn. Trên đường nước đọng không kịp bài tiết, đã tạo thành đại thần nho nhỏ đầm lầy. Ngoại trừ xe, người đi đường thưa thớt, dị thường mà có chút sền sệt trong bóng tối. Thành thị di đèn đỏ mang theo một điểm quái đản mà hoảng hốt sắc thái, tựa như bịt kín một tầng thứ gì, để cho người ta tại không tự chủ sinh ra rất nhỏ nôn nóng cảm xúc. Không chào đón, không chào đón. Nơi này mỗi một chiếc không khí, mỗi một giọt mưa đều tại giống Tô Thành biểu đạt dạng này tin tức. Đối với người bình thường thì là mịt mờ cảnh cáo, tựa như tại im ắng kể rõ. Rời đi, lập tức rời đi nơi này. Xe taxi dừng ở một cái đỏ lục trước, Thành quần kết đội chuột không để ý như chút nước mưa cùng lộ diện bên trên đầm lầy. Từ từng chiếc ô tô trước chen chúc mà qua, tài xế xe taxi cùng cái khác trong xe người như thế, kinh ngạc thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ. Xe năm vô tuyến điện bên trong tiếng người, vậy đang trò chuyện đồng dạng sự tình. Dị thường không chỉ có thể hiện tại cái này, mà là lấy năng lượng dị thường tụ tập địa điểm làm tâm điểm, liên lụy một cái cực phạm vi lớn. Đáng chết cảm nhiễm thể, Tô Thành ở trong lòng chửi mắng. Nguyên tổ đại linh tô một bộ điểm cùng lây truyền thể dung hợp, biến thành một cái ngay cả hắn đều không thể hữu hiệu khống chế quái vật. Tô Thành còn có thể thực hiện ảnh hưởng, không nghĩ tới vật thí nghiệm vừa tỉnh dậy, tình thế liền vượt ra khỏi hắn khống chế. Vậy bức bách hắn không thể không khai thác quả quyết biện pháp. Tử thi cùng vật sống chung quy là khác biệt. Cảm nhiễm tử thi linh hồn đã tiêu tán. Cho dù là một lần nữa đứng lên đến, cũng chỉ có đối huyết thực cùng linh hồn khát vọng. Cũng chỉ có lẫn nhau chiếm đoạt mà từng bước một hoàn chỉnh bản năng. Người sống cảm nhiễm liền không đồng dạng. Một xe cảnh sát, ô ô từ bên cạnh vọt tới. Vừa lúc này, đèn xanh sáng lên, xe taxi khởi động. Tô Thành lại bắt đầu hướng cái kia dị thường địa điểm tới gần. Giết cảm nhiễm thể, hắn quyết định, sau mười mấy phút, đệ nhất bệnh viện nhân dân môn Trần Đại Lâu đã thấy ở xa xa. Đến nơi này, mắt thường đều có thể nhìn ra trên đại lâu không dị thường. Thật dày lôi vân vô cùng đen kịt, tầng mây ép rất thấp, còn có loáng thoáng điện quang tại tầng mây bên trong treo mà không phát. Ngược lại đem cái này một mảnh tiểu thiên chiếu xạ lờ mờ. Đèn đường cùng trang trí ánh đèn đều có chút lấp lóe. Đại lượng tiếng còi cảnh sát từ bốn phương tám hướng tới gần. Lại có một đám thất kinh người. Đón xe taxi phương hướng đi tới lao đến. Xe 5 vô tuyến điện bên trong. Cái khác tài xế xe taxi truyền lời âm thanh đã nổ. Quái vật, đám người thất kinh từ bên cạnh chạy qua. Xe taxi dừng lại, lái xe kinh nghi bất định nói với Tô Thành mấy câu gì. Sau đó lau cửa trước pha lê, trừng to mắt hướng nhìn ra ngoài. Trên đường đậu đầy đại thần nho nhỏ cỗ xe. Vừa mới cái kia một đám chạy qua về sau, không nhìn thấy một người ảnh. Mưa lớn hơn một chút quỷ dị. Màn mưa đơn giản liên miên không ngừng. Đèn xe cũng chỉ có thể chiếu xạ ra mười mấy mét. Một tiếng vang trầm, lái xe nhìn lại, ghế sau đi đâu còn có người. Mưa to từ đụng mở cửa xe tung bay chiếu vào, để hắn chửi mắng một tiếng. Tranh thủ thời gian thò người ra đi qua, đem xe cửa đóng lại. Cứ như vậy một chút thời gian, liền không tìm được Tô Thành tung ảnh. Ngửi được một cỗ như có như không mùi lạ. Lái xe không hiểu ra sao cả dùng mình một cái. Phục Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lầu một phòng khám bệnh đại sảnh, một mảnh hỗn độn bên trong, lưu dân vặn lên một cái hôn mê phụ nữ trung niên. Thì thào nói nhỏ lấy, hắn tới, sau đó hé miệng, đối phụ nữ trung niên thật sâu khẽ hấp. Phụ nữ trung niên trên thân huyết nhục lập tức sôi trào. Da thịt tại một cái trong chốc lát vỡ vụn, huyết nhục đang bay khỏi thân thể trước trở nên vỡ nát. Vô cùng đậm đặc huyết vụ cùng lưu dân miệng rộng kết nối. Vài giây đồng hồ mà thôi, phụ nữ trung niên liền khô quắt xuống dưới. Cuối cùng, một bộ trắng bệch khô lâu rơi xuống đất. Lưu dân đánh búng tay. Khô lâu cái kia trống trơn trong hốc mắt sáng lên hồng quang nhàn nhạt. Sau đó lại run rẩy đứng lên. Tạch tạch tạch đi đến phía sau hắn. Cùng mấy chục cỗ đồng dạng khô lâu xếp thành một cái chỉnh tề đội ngũ. Lưu dân hình thể đã bành trướng thành một cái cự nhân. Trên đầu quấn vải liệm không thấy tung ảnh. Hoàn hảo như lúc ban đầu ngũ quan. Nồng đậm tóc, khỏe mạnh mà giàu có sinh mệnh lực làn da cùng cơ bắp hoa văn. Ta nói hắn tới, người nghe không nghe thấy. Hắn lại là nôn nóng lại là sợ hãi đối nằm tại sắp xếp trên ghế Nguyễn Xuân Đường gào thét. Nguyễn Xuân Đường nhìn thương thế không rõ. Tứ chi đều đã gãy mất. Toàn thân cao thấp vết máu loang lổ, suy yếu không thể động đậy. Quái vật, người nói ta là quái vật, ta là quái vật. Lưu dân phẫn nộ tiến lên, thình thịch, tựa như một tòa núi thịt, vặn lên Nguyễn Xuân Đường, giơ lên trước mắt, miệng rộng một trương, mắt thấy liền là khẽ hấp. Tối hậu quan đầu, hắn lại ngừng lại, sửng sốt một giây đồng hồ, đột nhiên lại như dã thú cười như điên. Ta không giết ngươi, ngươi là hắn muốn, ta không giết ngươi. Tiếng cười vừa dứt, đại lượng cảnh sát vọt vào. Không được nhúc nhích, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.